Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 18 thực hiện quỷ hóa. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ dần dần mất đi đối ngoại giới cảm ứng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất là tiến vào một thế giới khác, giống như là cảnh trong mơ giống nhau, thực chân thật. Nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng không mở ra được đôi mắt, chỉ có thể tĩnh tĩnh cảm thụ được hắc ám mani trong quá trình. Hắn chỉ cảm thấy thời gian phảng phất đi qua hồi lâu, có thể là một ngày, một vòng, cũng có thể đã đi qua một tháng. Rốt cuộc, tại đây loại đủ để dùng dài lâu hình dung chờ đợi chung, hắn chậm rãi mở mắt, tiện đà hắn thấy được một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người. Nó nhắm chặt hai mắt, tĩnh tĩnh huyền với trong bóng đêm, như là ở ngủ say, lại như là đã chết đi không biết bao lâu. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi ngây người sau, liền hướng tới nó đi qua, bởi vì hắn biết đối diện cái kia cùng chính mình lớn lên như đúc dạng người, chính là kia chỉ ở trong thân thể hắn ngủ say ác linh. Đi vào ác linh trước người, cùng hắn gần trong gang tấc mặt đối mặt đứng, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn cảm giác được sợ hãi. Hắn thử vươn đôi tay, nhưng mà lại cái gì đều không có sờ đến. Kia chỉ ác linh giống như là không tồn tại hư vô giống nhau, cũng không cụ bị thật thể. Hạ Thiên Kỳ đứng ở tại chỗ do dự một lát, tiện đà lấy hết can đảm đi vào ác linh nơi kia đoàn hư vô. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai tay chung tràn ngập vô cùng lực lượng. Đồng thời ở bốn phía càng là có một cổ mấy dục làm hắn hít thở không thông khủng bố hơi thở. Kia hơi thở chi cường, phảng phất chỉ cần đối với hắn thổi thượng một hơi, liền có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Phòng tập thể thao, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở mắt, hắn mờ mịt nhìn bốn phía, vừa mới phát sinh kia hết thảy giống như cảnh trong mơ. Ta ngủ rồi, Hạ Thiên Kỳ mới đầu còn tưởng rằng chính mình là ngủ rồi. Chính là đương hắn nhìn đến chính mình kia hai điều bí mật mang theo một chút đỏ sập đen như mực cánh tay khi, hắn cơ hồ hưng phấn kêu ra tiếng tới. Hắn thành công, hắn có được hai điều quỷ hóa cánh tay. Hơn nữa hắn này hai điều quỷ cánh tay cùng Lưu Ngôn Mẫn cái kia quỷ cánh tay còn có chút hứa bất đồng. Lưu Ngôn Mẫn quỷ cánh tay cứ việc cũng là đen như mực sắc, nhưng mặt trên lại ẩn ẩn phiếm hắc quang. Nhưng là hắn quỷ cánh tay tắc bất đồng, mặt trên cũng không tồn tại bất luận cái gì ánh sáng, hơn nữa còn nhiều ra nhất định màu đỏ sẫm ni là hai điều hắc hồng giao tạp quỷ cánh tay, chỉ là nhìn qua liền rất là lành lạnh. Hạ Thiên Kỳ cố nén trụ nội tâm chung mừng như điên, thử phất phất tay hắn quỷ cánh tay, đốn giác lực lượng 10 phần, phảng phất một quyền đánh tiếp liền có thể đem mặt đất xỏ xuyên qua. Hơn nữa huy cánh tay ra quyền tốc độ cơ hồ mau đến không thể tưởng tượng. Hưng phấn có trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng liền có điều bình phục, bởi vì hắn không biết như thế nào làm mới có thể đem biến trở về bình thường cánh tay. Cũng may là công phu không phụ lòng người, ở nhiều phiên nếm thử sau rốt cuộc bị hắn tìm được rồi biện pháp khống chế hai tay quỷ hóa phương pháp. Kỳ thật cùng dụng ý thức khống chế Honor Table phương pháp không phải đều giống nhau. Chỉ cần một ý niệm có thể thu, quỷ hóa, thu, quỷ hóa, thu. Hạ Thiên Kỳ làm không biết mệt quỷ hóa hắn hai tay. Trong lòng tác đối với mấy ngày sau đoàn đội sự kiện có một chút tự tin. Đảo không phải nói quỷ hóa hai điều cánh tay, hắn là có thể thần chắn sát thần, quỷ chắn sát quỷ. Ít nhất ở quỷ vật trước mặt có như vậy một tia chống cự năng lực. đảo không đến mức đâm quỷ liền quải. Thả quan trọng nhất một chút là, hắn có thể ở đi làm thêm chung đại triển quyền cước. Không đến mức tái giống như phía trước như vậy, bị mọi người tống cổ đi làm hậu cần. Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại, hắn Hạ Thiên Kỳ rốt cục là có như vậy một chút biến cương. Hạ Thiên Kỳ căn cứ điệu thấp làm người, cao điệu trang so nguyên tắc, cũng không có đem hắn thành công quỷ hóa sự tình nói ra đi. Tính toán về sau có cơ hội lại làm cho bọn họ chấn động. Đương nhiên, này cũng chủ yếu nguyên với Lưu Ngôn Mẫn căn bản không có hỏi hắn hay không thực hiện quỷ hóa. Biểu hiện ra một bộ ngươi có thành công hay không quan ta điểu sự bộ dáng. Hai tháng thời gian giây lát lướt qua, Hạ Thiên Kỳ này 60 thiên lý có thể nói là thu hoạch pha phong. Chẳng những mèo mù gặp phải chết chuột thành đội trưởng, ăn đoàn đội trích phần trăm, càng là dựng một cái không nhỏ đi làm thêm con đường. Đương nhiên quan trọng nhất một chút là, hắn thành công thực hiện quỷ hóa, hơn nữa là hai tay quỷ hóa. Mấy ngày nay hắn bận về việc dựng đi làm thêm vòng luẩn quẩn, nhàn rỗi thời gian liền sẽ ngâm mình ở phòng tập thể thao rèn luyện. Mỗi ngày đều mệt đến muốn chết, cho nên trừ bỏ ngày đó tìm Lưu Ngôn Mẫn hỏi hỏi như thế nào thực hiện quỷ hóa sự ngoại, hắn cơ hồ liền không có rời đi quá phòng gian. Trong lúc trừ bỏ Nam Cung Vân cho hắn tặng vài lần cơm bên ngoài, giống Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn căn bản một lần đều không có đi tìm hắn. Đặc biệt là Lãnh Nguyệt, từ khi bọn họ từ Ngô Thủ Thị trở về, liền không còn có nhìn thấy người, cũng không biết là đi ra ngoài vẫn là cùng hắn giống nhau, cũng ở bận rộn tăng lên chính mình. Nhưng thật ra Nam Cung Vân vài lần lại đây cho hắn đưa cơm, làm hắn nhiều ít có một ít ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt mới là nàng đồ ăn, giống hắn cùng Mẫn Mẫn từ trước đến nay là dựa vào biên chạm money. Bất quá nói trở về, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Nam Cung Vân là di tình biệt luyến đến hắn nơi này. Nghĩ đến nàng này vài lần sẽ qua tới đưa cơm, hẳn là đơn thuần biểu đạt ngày đó chính mình đem nàng cứu sự. Hạ Thiên Kỳ cứ việc là cái tiểu nhân vật, nhưng là lại còn không đến mức đỉnh cái ân nhân cứu mạng danh hiệu. Nhân cơ hội chiếm Nam Cung Vân tiện nghi, cho nên mỗi lần Nam Cung Vân đưa cơm lại đây, hắn đều biểu hiện đặc biệt cảm tạ, chỉ tự không đề cập tới đã cứu chuyện của nàng. Trải qua hai tháng huấn luyện, Hạ Thiên Kỳ thân thể rõ ràng so phía trước tăng lên một vòng, nhìn qua càng là nhiều vài phần anh khí. Bởi vì Nam Cung Vân có việc kiện muốn chấp hành, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi trước Tương Sơn. Ngày đó là Lưu Ngôn Mẫn lái xe đưa bọn họ đưa đến nhà ga. Được rồi, liền đưa đến nơi này đi. Lưu Ngôn Mẫn đem xe dừng lại, chỉ phía trước đổ đến đi bất động dòng xe cộ nói: ta nói Mẫn Mẫn, nào có ngươi như vậy tặng người, phía trước đổ ngươi liền không thể chờ một lát. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói là nói như vậy, nhưng là phía trước nói xác thật đổ lợi hại, cho nên hắn cùng Lãnh Nguyệt đều đã mở cửa xe xuống xe. Ta đây là vì các ngươi hảo, nếu là lầm xe lửa, các ngươi phải chạy đến Tương Sơn. Mẫn Mẫn trêu chọc nói một câu, liền cũng khó được tặng câu chúc phúc. Các ngươi hai cái cuối cùng đừng treo, yêu yêu, đọc sách bằng không chúng ta cái kia giải phóng tiểu đội phải kêu giải tán tiểu đội, nếu không Đông Thiên Kỵ, ngươi hiện tại đem ngươi nằm giữ những cái đó, ngươi như thế nào không chết đi, muốn về sau có tư hoạt tiếp, vậy chạy nhanh đi trong miếu thiêu thiêu cao hương, bằng không tan nếu là treo, đi làm thêm sự ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đuổi đi Lưu Ngôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền ngồi trên khai hướng Tương Sơn xe lửa. Xe lửa người trên rất nhiều, thùng xe lối đi nhỏ trên đầy các loại bạn xú chân cùng thuốc lá hương vị. Huân đến Hạ Thiên Kỳ hận không thể một đầu đâm chết ở xe lửa. So với Hạ Thiên Kỳ kêu khổ không thôi, Lãnh Nguyệt tắc như cũ có vẻ thực chấn định, một bàn tay chống cằm, ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau cảnh vật. Thấy Lãnh Nguyệt đều không có bực tức ngồi, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới hắn cũng là muốn dốc lòng làm một cái ân tĩnh mỹ nam tử. Vì thế liền cũng chơi xoáy tay ngắt lời túi, ngửa đầu dựa vào bối ghế ân tĩnh xuống dưới. Kế tiếp quyển sách sẽ tiến vào đến cái thứ nhất tiểu. Mong rằng đại gia các phương diện cấp lực, ác linh điểm đánh cùng đặt mua đều không phải rất cao. Có năng lực mong rằng nhiều hơn duy trì, ta cũng càng có động lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.